Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 342, đời truyền kỳ. Giữa bầu trời đột nhiên biến sắc, tảng lớn lôi vân trên không trung tính gộp. Nơi này tuy rằng khí hậu cùng Australia giống như, thế nhưng khí trời tuyệt không phải cùng Australia như vậy nói thay đổi liền thay đổi ngay. Hơn nữa nơi này vừa mới chiến đấu quá, loại này lôi vân tuyệt đối là không bình thường. Nằm ngoài trên nóc nhà Hawkeye, Black Widow, Quake ba người lo lắng tiểu tụy nhìn giữa bầu trời lôi vân. Không có một chút nào tính toán ra tay. Nói thật, ở xem qua những luân hồi giả kia ra tay sau, bọn họ cũng đã biết hiện xuất hiện ở đây người không phải bọn họ có thể đối phó rồi. Mang theo Phương Đông hỗn huyết cao gầy mỹ nữ nửa quỳ ở một cái trên nóc nhà. Gian phòng này bảng hiệu vừa vặn có thể làm vật che đậy các nàng thân thể. Tuy rằng mấy cái luân hồi giả cũng đã phát hiện đến nơi này có người, thế nhưng sức mạnh của bọn họ thực sự là quá nhỏ yếu, vô pháp uy hiếp đến bọn họ, sở dĩ hoàn toàn bị bốn người bỏ qua rồi. Chỉ có điều hiện tại bốn người đều không có thời gian đến xem cái kia trên đất không ngừng giấy giụa kẻ hủy diệt, mà là cùng nhau ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm mây đen nằm dày đặc bầu trời, trầm ngâm không nói. Bifrost đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ở trong lôi vân gian chớp mắt hình thành một cột sáng. Bốn cái luân hồi giả đồng thời nhảy ra, trong nháy mắt rời đi 30 mét trở lên khoảng cách. Bọn họ biết Bifrost cũng không có bất luận cái gì lực sát thương, thế nhưng nếu như bị Bifrost truyền tống đến Asgard lời nói, bọn họ nhưng là không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Bọn họ là không có Asgard người đồng dạng có thể ở trong vũ trụ sinh tồn năng lực. Trên thực tế coi như là Ogurizin, muốn ở trong vũ trụ sinh tồn đều tiêu pha tâm tư. Chớ nói chi là bọn họ rồi. Vạn nhất hai đồ trực tiếp đem bọn họ truyền tống đến cửu giới một cái nào đó ác liệt tinh cầu bên. Trong lời nói, ở nhiệm vụ bọn họ xong xuôi trước, bọn họ đều muốn ở đó loại ác liệt trên tinh cầu dãy giụa cầu sinh rồi. Hiển nhiên bọn họ tuyệt không hy vọng như vậy. Sở dĩ liền là không xác định là truyền đưa tới vẫn là truyền đưa tới. Bọn họ đều không muốn phạm nguy hiểm. Bọn họ rời đi, cấp cho thần vương Odin thong dong giáng lâm cơ hội. Khi hắn đứng ở kẻ hủy diệt bên cạnh thời điểm, kẻ hủy diệt liền giống như một bãi nước bình thường, lập tức nắm lấy Odin chân, bao trùm ở Odin trên người. Ăn mặc kẻ hủy diệt áo giáp, Odin trên người không ngừng nhảy lên chớp giật. Tay chống thần thương gung nia hắn có phía trên thế giới này bất luận là ai đều không thể khinh thường sức mạnh. Phụ thân, xa xa bàng quan tho vui mừng gọi lên. Hắn còn tưởng rằng đây là Loki trò đùa dai. Hắn Asgard bốn dũng sĩ có thể chống lại liền là. Không nghĩ tới phụ thân tử vong tin tức cũng là giả. Quả thực để hắn mừng rỡ. Câm miệng, còn sót lại một con mắt hắn tàn bạo mà trừng tho một mắt. Chẳng qua là cảm thấy chính mình vì cái này ngu nhi tử thao nát tâm. Cho tới dưỡng tử Loki đó là thật, làm các loại làm yêu, chỉ có điều hiện tại còn không thời gian xử lý bọn họ. Chỉ có thể đối mặt những luân hồi giả này lại nói. Mà là Odin nội tâm là vô cùng ổn định. Đến từ trái đất chí tôn pháp sư Ancient One đại danh hắn cũng nghe qua. Có thể tìm tới lý do của hắn tự nhiên là vì chống lại những này không biết đến từ đâu siêu cường. Giả, trái đất mặc dù là cửu giới một trong, thế nhưng bởi vì trước cũng không có chạm được vũ trụ. Sở dĩ Odin vẫn là mặc kệ, hắn bỏ mặc tự nhiên sẽ tạo thành như là địa ngục lĩnh chủ Mephisto. Hắc ám chiều không gian Dormammu người như vậy nỗ lực đem bàn tay vào trái đất bên trong đến. Lúc này chính là Ancient One pháp sư thời điểm xuất thủ rồi. Chỉ có điều nghe qua về nghe qua, trái đất cũng sẽ không ảnh hưởng Asgard người đối cửu giới thống trị bởi vì người địa cầu suy nhược. không thể tả. Sở dĩ ở không có uy hiếp tình huống, hắn cũng lười đi gặp cái gì Ancient One. Thế nhưng lần này, Ancient One cùng Oguri Jin mạnh mẽ xông vào Asgard. Asgard đem Asgard người sắp xếp ngoan ngoãn, cho hắn biết người địa cầu cũng là có cường giả. Ở có như thế hai cường giả ở phía sau, Odin nội tâm vô cùng bình tĩnh, thế nhưng là cũng chiến ý bàng bạc. Bởi vì này chính là ở hai cái này minh hữu trước mặt bày ra Asgard thực lực thời cơ tốt. Hắn hừ lạnh một tiếng, lôi đình dường như mưa xối xả bình thường theo bầu trời rơi xuống, đem toàn bộ trấn nhỏ bao phủ trong đó. Những này lôi điện nhìn như lộn xộn, thế nhưng trên thực tế lại rất có quy tắc, phần lớn đều là hướng về bốn người này mà đi, phần nhỏ chạy tho mà đi. Lại cũng không phải sát thương Tho, mà là cách trở Tho cùng cái khác bốn người liên hệ. Phòng ngừa bốn người này chạy Tho mà đi, nếu như bọn họ dám hướng Tho mà đi, như vậy nhất định sẽ bị những này lôi điện công kích. Bốn người này không có một người nghĩ đi nã tác người uy hiếp Odin, mà là mặt lộ vẻ vui mừng. Bốn người đồng thời động tác lên, kia đông doanh đao khách chống chuôi đao, trên mặt lộ ra một cái lạnh lẽo biểu tình đến. Phân tử chém, chỉ nhìn thấy bổ về phía hắn hết thảy lôi điện tức khắc bị trong nháy mắt cắt thành điểm sáng màu trắng, phiêu giật ở trong không khí lẫn nhau va chạm, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Cát, kia cao to họ Liêu người Trung Hoa khẽ hừ một tiếng, một kéo sau lưng mình đấu bồng. Kia đấu bồng chớp mắt hóa thành lồng ánh sáng bao phủ ở trên đầu hắn. Lôi điện bổ ở phía trên chỉ là mang theo gợn sóng, nhưng không cách nào dao động hắn mảy may. Hiền giả áo choàng, cấp SSS đạo cụ. Ký ít, ký ít, ký ít, ký ít. Cái kia da rẻ ngăm đen Thái Lan người nhắc tới cái gì? Sau đó cả người chậm rãi ngồi xếp bằng. Sau đó hai tay tạo thành chữ thập. Một tôn đại Phật bóng mờ chậm rãi xuất hiện ở sau người hắn. Lôi điện đánh cho đại Phật bóng mờ run rẩy không ngớt. Thế nhưng là vẫn là tiếp tục kiên trì, cho tới vị kia tóc vàng pháp sư lại là dễ dàng nhất. Trên mặt hắn mang theo thành thạo điêu luyện biểu tình, tay phải ngón áp út khẽ nhúc nhích, cái viên này đá quý màu xanh lục hơi sáng lên, một đạo ánh sáng xanh lục đem hắn bao phủ. Dễ dàng chống đỡ Odin hết thảy lôi đình, không có bất luận cái gì dao động. Odin không ngạc nhiên chút nào. Này một đợt công kích sau, hắn buông ra Gungnir, hai tay mở ra, hai nói bóng người màu trắng lao thẳng tới Thái Lan người cùng họ Liêu người Hoa. Mà chính hắn tắc lại lần nữa cầm lấy thần thương Gungnir, lao thẳng tới đông doanh đao khách. Xem thường chúng ta à? Kia họ Lưu giận dữ hét, hắn một quyền đánh về phía hắn thân ảnh màu trắng. Đạo kia mau lẹ thân ảnh nhất thời bị định ở giữa không trung, trực tiếp bị đánh thành thịt nát. Vừa nãy kia trong chớp mắt dừng lại để hó cai, Black Widow, Quake ba người nhìn thấy kia dĩ nhiên là hai cái sói trắng. Đánh về phía họ Lưu người Trung Hoa sói trắng vừa đối mặt liền bị đánh thành thịt nát. Một con khác sói trắng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Da kia ngăm đen Thái Lan người ngồi xếp bằng trên mặt đất, không nhúc nhích, chỉ là mở mắt liếc mắt nhìn nhào hướng mình sói trắng. Sau đó hai tay lại lần nữa tạo thành chữ thập, phía sau kia đại Phật cũng chậm chậm mở mắt ra. Sau đó dùng nhìn như rất chậm, trên thực tế cực nhanh hai tay tạo thành chữ thập, đem con kia sói trắng đập thành thịt nát. Odin đại danh đỉnh đỉnh hai cái sói trắng, cơ lập cùng Frankie, là một cái như vậy đối mặt liền bị đối phương cho miểu sát, một chút tác dụng đều không phát huy. Đối phương mạnh tới mức này vẫn còn có chút ra ngoài Odin dự liệu, chỉ bất quá hắn kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Cả người lao thẳng tới kia đông doanh đao khách. Đông doanh đao khách tuổi không lớn lắm, thế nhưng là vô cùng trầm ổn. Đối mặt Odin tấn công, hắn chỉ là chậm rãi dùng ngón tay cái đem đao của mình đỉnh ra vỏ đao một chút. Sau đó trong nháy mắt một đạo rất hoàn mỹ lưới đao vẫn thâm nhập đến mm. Trong nháy mắt liền tan rã rơi mất Odin trên người kẻ hủy diệt kia thiết giáp. Đem Odin bản thể hoàn toàn bại lộ ở ánh đao của hắn bên dưới. Một cái có thể nói tuyệt phẩm không gì không xuyên thủng đại thái đao, hơn nữa Atomic Samurai Nguyên Tử Trảm, coi như là thân mang kẻ hủy diệt thiết giáp Odin cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Mang theo đối với mình tuyệt đối tự tin, hắn lại lần nữa vung ra đao thứ hai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.